Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 44, 044, Hổ Phách Nguyên Thạch Chi Tranh. Nghe được Tô Văn hô lên 100 vạn cái này giá cả. Thuê phòng mặt khác ba người hơi kinh hãi, đều kinh ngạc nhìn hướng về phía đối phương, thiếu gia. Này hổ phách nguyên thạch là vu linh cùng vu sư nên dùng cực phẩm tu luyện tài nguyên. Cho ta dùng nói, liền qua phí phạm của trời, nghe được Tô Cẩn nói. Tô Văn câu môi cười, không phải cho ngươi, kia, ngài là muốn tặng cho ngũ tiểu thư sao? Dựa vào ngũ tiểu thư cấp bậc, hiện tại cũng là dùng không đến, nghe ngôn. Tô Văn cười lại là không ngôn ngữ, chủ nhân. Thứ này đối ngài hữu dụng, ngài sao không mua tới đâu? Nghe được Kinh Lôi nói, Lãnh Minh Dạ nhẹ nhàng lắc đầu. Thái tử muốn, thái tử bên kia đã tăng giá thêm đến 200 vạn đồng vàng. Lại nói, mặc dù không có thái tử, hắn cái này trong túi ngượng ngùng phế vật hoàng tử cũng là mua không nổi. Ta cũng muốn, nhìn chằm chằm dưới đài kia khối trứng gà lớn nhỏ cục đá. Tô Văn nhẹ giọng nói, cứ việc, đối phương thanh âm không lớn, nhưng là, trong mắt chấp nhất lại là làm người vô pháp bỏ qua, 400 vạn. Ở thái tử bên kia đem giá thêm tới rồi 350 vạn thời điểm. Tô Văn trực tiếp cấp ra 400 vạn giá trên trời, Tô Văn. Cái này đáng giận hỗn đản, cái gì đều phải cường, hắn một cái tu luyện phế xài. Đoạt hổ phách nguyên thạch làm cái gì? Trừng mắt, thập nhị công chúa khó chịu lớn tiếng rít gào, thái tử biểu ta. Ta nơi này còn có 30 vạn đồng vàng. Nói chuyện, Lâm Tĩnh đưa qua một chương 30 vạn đồng vàng tạp, 450 vạn. Hơn nữa Lâm Tĩnh này 30 vạn, chính mình nhiều nhất cũng là có thể ra 450 vạn. Đáng giận. Nếu không phải cái này Tô Văn phía trước nâng lên thanh hoa dịch giá cả, làm hắn dùng nhiều 100 vạn, lúc này, đỉnh đầu đồng vàng cũng không đến mức ít như vậy. Ninh mày, thái tử trên người áp suất thấp khiếp người, có thể nói. Hắn lúc này đây tới nhà đấu giá, chính là vì này viên hổ phách nguyên thạch mà đến. Hắn đã là thất tinh vu sư, tới rồi hắn cái này cấp bậc. Rất nhiều đan dược cùng linh thảo đối hắn đều đã không có bao lớn tác dụng. Nhưng là, này hổ phách thạch không giống nhau. Này hổ phách thạch là được trời yêu ái bảo vật, là khả ngộ bất khả cầu chi vật, cũng là hắn thập phần yêu cầu, 500 vạn. Dựa nghiêng đang ngồi ghế, Tô Văn nhàn nhạt báo ra cái này giới vị, 500 vạn. 500 vạn một lần, nghe thấy cái này giá trên trời. Dưới đài mọi người yên tĩnh không tiếng động, trên đài cũng không còn có người tăng giá, 500 vạn hai lần, 500 vạn ba lần, thành giao, ha ha ha, kia tảng đá là của ta. Nhấp môi cười, Tô Văn hướng bên cạnh nam nhân khoe ra lên, người thật đúng là tài đại khí thô a. Này nếu như bị Tô Văn coi trọng đồ vật, thật đúng là chạy không thoát đâu, ha ha ha. Được đến nam nhân khích lệ, Tô Văn đắc ý cười, Tô Văn, tên hỗn đản này, nghe được người chủ trì lạc truy thanh âm, ngũ hoàng tử hung hăng nắm chặt chính mình nắm tay, một quyền thật mạnh dừng ở gỗ đỏ bàn bát tiên thượng. Kia khối hổ phách nguyên thạch đối đại ca có bao nhiêu quan trọng? Hắn cái này làm đệ đệ lại sao lại không biết? Vốn tưởng rằng dựa vào bọn họ tài lực. Được đến hổ phách nguyên thạch là nắm chắc sự tình, nhưng là ai có thể nghĩ đến, cư nhiên sẽ bị một cái tu luyện phế xài cấp tiệt hồ. Đáng giận, này đối phế xài thêm phế vật, nói rõ là ở cùng thái tử ca ca đối nghịch sao? Ta đi tìm bọn họ, khó chịu đứng dậy, thập nhị công chúa Lãnh Hinh Nhi liền phải đi tìm người, thôi. Một cục đá mà thôi. Lạnh nhạt đứng dậy, thái tử Lãnh Minh Chiết biểu hiện thập phần bình tĩnh, nhưng là, đáy mắt phẫn hận cùng oán độc lại là chợt lóe mà qua. Tô Văn, này hổ phách nguyên thạch ta nhất định phải được, nếu dùng tiền mua không được, như vậy, cũng đừng trách ta tâm tàn nhẫn. Nếu không, chúng ta đi tìm Dạ biểu ca đi. Tô Văn là Dạ biểu ca song thê, nói không chừng có thể đem hổ phách thạch bán cho chúng ta đâu. Mở miệng, Lâm Tĩnh như thế nói, muốn ta đi cầu cái kia phế vật. Ta mới không cần. Mở miệng, luôn luôn tự cho mình siêu phàm ngũ hoàng tử, tự nhiên không chịu đi cầu một cái hoàng gia phế vật cùng một cái tu luyện phế xài, ta cũng không đi. Cao cao tại thượng thập nhị công chúa Lãnh Hinh Nhi, tự nhiên cũng không có khả năng đi thấp hèn cầu người. Nhìn nhìn kia hai cái, Lâm Tĩnh ngược lại nhìn hướng về phía một bên thái tử. Thái tử biểu ca, đem kim tạp cho ta đi, ta đi thử thử. Nghe vậy, thái tử Lãnh Minh chiết híp híp mắt. Tiểu Tĩnh, chúng ta chỉ có 450 vạn, không có quan hệ. Nếu bọn họ nguyện ý bán cho chúng ta nói, ta có thể cho bọn hắn trước đánh một chương 50 vạn giấy nợ, chờ ngày mai từ phụ thân nơi đó cầm tiền trả lại cho bọn hắn đó là. Nghe được Lâm Tĩnh nói như vậy, thái tử khẽ gật đầu, hảo, ngươi đi đi, nếu bọn họ nguyện ý bán cho ta nói, ta có thể gian 150 vạn, nói cho lão cửu, còn lại 100 vạn, ta ngày mai sẽ cho hắn đưa qua đi. Nói chuyện, thái tử đưa qua kim tạp cấp Lâm Tĩnh, ân, ta đã biết, các ngươi chờ ta một chút đi. Nói chuyện, Lâm Tĩnh tiếp nhận kim tạp, cất bước rời đi. Thái tử ca ca, ngươi nói, Lâm biểu ca hắn có thể đem hổ phách thạch mua trở về sao? Liếc thấy Lâm Tĩnh đi rồi, Lãnh Hình Nhi đi tới chính mình ca ca bên cạnh, đầy bụng nghi hoặc hỏi, chỉ mong có thể mua trở về. Nếu thật mua không trở lại nói, cũng chỉ có thể cướp về. Hết chương.